Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 274, Kim Ô xuất cốc. Hồi yêu tộc thái tử, bần đạo chính là vô danh tán tu, kia vu tộc tàn bạo vô lý, chiếm bần đạo động phủ không nói, còn muốn đuổi tận giết tuyệt, bần đạo hoảng hốt chạy bừa. Ngộ nhập nơi đây tạm lánh một hai, con xin thái tử thứ lỗi. Con thứ 10 Kim Ô dù sao tuổi nhỏ, bình thường lại không có gì cơ hội cùng ngoại nhân đánh bàn giao nói. Giờ phút này gặp cái này lão đạo nói chuyện khiêm cung, lập tức sinh ra hảo cảm, lập tức tiếp lời. Cái này vu tộc thực sự đáng hận, lão nhân gia cứ việc ở chỗ này ẩn núp. Các loại phụ hoàng 100.000 yêu binh xuất động, nhất định đem vu tộc giết cái không chừa mảnh giáp. Mặc dù tiểu Kim Ô thiên chân vô tà, nhưng mấy con đại Kim Ô lại không phải dễ gạt như vậy. Thang cốc có trọng binh trấn giữ, lại có phụ hoàng không dưới cấm chế, sao có thể tùy tiện đi vào? Người rốt cuộc là ai? Bần đạo nói đều là lời nói thật, còn xin thái tử minh giám. Về phần trong sơn cốc cấm chế cùng thủ vệ trọng binh, bần đạo hoàn toàn chính xác chưa từng nhìn thấy, còn muốn lấn gạt chúng ta. Thái tử nếu là không tin, sao không chính mình xuất cốc xem xét? Nghe được chuẩn đề nói như vậy, nhỏ nhất Kim Ô đầu tiên kiềm chế không được. Ca ca, người này nói có phải hay không nói thật? Chúng ta ra ngoài xem xét liền biết. Mấy con đại Kim Ô nhìn nhau một cái, cũng cảm thấy kỳ quặc, chỉ có đi ra đi nhìn nhìn, quả nhiên miệng hang không thấy thủ vệ, cũng cảm giác không thấy đế tuấn bày ra cấm chế. Lão nói, không phải nói có vu tộc đối ngươi chém hết giết tuyệt à? Tại sao không có thấy vu tộc? Lớn nhất Kim Ô y nguyên tràn ngập cảnh giác, có lẽ là nhìn ở đây là yêu tộc khu vực. Lại khiếp sợ thái tử uy danh, sợ rồi sao? Chúng ta lợi hại như vậy, ngay cả vu tộc đều sợ chúng ta. Tiểu Kim Ô luôn luôn hiếu thắng, chỉ biết bởi vì chính mình thái dương chân hỏa bị phụ hoàng quan trong cốc, nhưng là đối với mình đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại lại không rõ ràng. Giờ phút này nghe nói ngay cả vu tộc đều bị chính mình dọa chạy, lập tức hết sức cao hứng. Yêu tộc thái tử uy danh, trong hồng hoang ai không biết, chỉ là thái tử môn một mực thân cư thang cốc, hồng hoang sinh linh vô duyên kiến thức, ngược lại là một kinh ngạc tột độ sự tình. Có nghe thấy không, đã tất cả mọi người như vậy sùng bái chúng ta, mọi người không bằng đi ra xem một chút đi. Tiểu Kim Ô càng nghe càng là cảm thấy hứng thú, đã sớm đem đế tuấn căn dặn quên ở sau đầu. Không thể, lớn nhất Kim Ô lắc đầu. Phụ hoàng nói qua, trên người chúng ta thái dương chân hỏa quá lợi hại, không thể tùy tiện rời đi cây phù tang. Đại ca, ngươi nhìn, chúng ta bây giờ không phải đã rời đi cây phù tang sao? Cũng không gặp xảy ra chuyện gì. Với lại chúng ta đã tại cây phù tang bên trên tu hành nhiều năm như vậy, cũng không xê xích gì nhiều a. Tiểu Kim hư ảo chút không vui, toàn thân ánh lửa lóe lên, dựa theo yêu tộc tuổi tác để tính, nó vốn chính là một đứa bé, thiên tính luôn luôn chơi vui, bị phụ hoàng quan trong cốc lâu như vậy, đã sớm dính nhau đến không được, hôm nay cái này cơ hội nhìn không sai. Tiểu Kim Ô quyết định chủ ý muốn thuyết phục các đại ca cùng đi ra, cái này hồng hoang thế giới. Đã sớm nghe phụ hoàng nói qua rất nhiều lần, đáng tiếc mình đã giáng sinh trăm năm có thừa, lại còn chưa từng gặp qua bộ dáng của nó. Tiểu Kim Ô du ngoạn chi tâm lập tức đại thịnh, với lại chính mình nhỏ nhất, vạn nhất sự bố dượng hoàng trách tội xuống, cũng có các ca ca đỉnh lấy, cho nên tài, tiểu Kim Ô không có chút nào sợ, hung hăng khuyến khích lấy các ca ca xuất cốc. Cái khác Kim Ô kỳ thật cũng có chút muốn đi ra ngoài. Chỉ là trở ngại đại Kim Ô không có lên tiếng, cho nên không dám hướng ra phía ngoài bay. Lúc đầu nha, Đại Kim Ô nghĩ đến phụ hoàng mệnh lệnh, có chút do dự, thế nhưng là cũng bị Tiểu Kim Ô cổ động đến không được. Lại trông thấy cái khác Kim Ô dục dịch dáng vẻ, hiển nhiên tất cả mọi người muốn đi ra ngoài chơi một chút. Nhìn lại mình một chút trên thân, rời đi cây phù tang sau cũng không có xảy ra chuyện gì. Nghĩ nghĩ cũng sẽ đồng ý. Kim Ô nhóm đồng thời không biết, sở dĩ rời đi cây phù tang sau còn không có xảy ra chuyện, là bởi vì làm chuẩn sách thi triển thần thông bang bọn chúng chế trụ trên người Thái Dương chân hỏa. Một khi triệt hồi thần thông, thỏa thỏa liền muốn thô to sự tình. Nhìn thấy kế sách của mình thành công, chuẩn đề khóe miệng lộ ra một vòng lãnh khốc ý cười. Nhìn xem 10 cái kim ô bay ra thang cốc, nhịn không được đưa tay sờ sờ chòm râu của mình. Lại nói, lúc này, cũng đúng lúc có một nhóm mấy trăm tên lựa chọn yêu tộc trận doanh người chơi. Giờ phút này đang tại khoảng cách thang cốc một chỗ không xa yêu tộc khu vực bên trên tu hành. Đột nhiên trong lúc đó, chỉ cảm thấy cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt, lại ngẩng đầu một cái, cầm khỏa đại cỏ, chỉ gặp 10 cái vàng óng ánh hỏa cầu từ trên bầu trời lướt qua, giống như 10 cái sáng loáng mặt trời. Là kim ô, kim ô xuất cốc. Những này người chơi xem xét liền hiểu, cái này mẹ nó là muốn thô to sự tình a. Những này kim ô vừa ra yêu tộc thiên đình, thỏa thỏa liền là 10 ngày lăng trống không đáng sợ cảnh tượng a, khiến nhân gian sinh linh đồ thán, hoàn toàn liền là một đống ngôi sao tai họa. Với lại còn hội trực tiếp dẫn động vu yêu đại chiến mở ra. Lúc này đã không để ý tới đi thống trị Đông Hoàng cùng Đế Tuấn. Những này người chơi nhanh từ bỏ luyện cấp ra đuổi theo cái này 10 cái kim ô. Rất nhanh, bay trên bầu trời kim ô liền phát hiện trên mặt đất những này người chơi. Bất quá đối với cao ngạo kim ô lai nói, đối với những này đầu nhập vào vu tộc người chơi đồng thời không thế nào chờ thấy. Có còn lập tức thi triển thần thông, cuốn lên từng tầng Thái Dương chân hỏa, hướng xuống đất đốt đi. Kim ô mặc dù tu vi không sâu, nhưng cùng thân gọi tới Thái Dương chân hỏa sao mà bá đạo. Trong nháy mắt liền có vài chục người trực tiếp bị kim ô trên người Thái Dương chân hỏa miểu sát. Cái khác kim ô căn bản không quản trên mặt đất những này xảo xảo nháo nháo tiểu nhân. Dương cánh ra, liền hướng phía hồng hoang đại địa bên trên bay đi. Lúc này bọn chúng còn chưa ý thức được, triệt hồi chuẩn đề thần thông về sau, trên người Thái Dương chân hỏa đã không cách nào khống chế. Kim ô hướng nơi đi qua, hồ nước khô cạn, giang hà ngăn nước, cỏ cây khô héo, sinh linh diệt tuyệt. Nhưng kim ô nhóm bởi vì là lần đầu tiên tới hồng hoang, cãi nhau ầm ĩ đều quá hưng phấn, căn bản không có ý thức được chính mình tạo thành hạo kiếp. Giờ này khắc này, bị Tiêu Thiên một lần nữa an trí tại hồng hoang, Tiền Hảo Hảo, khu vực bên trên nhân tộc, cũng cảm ứng được trời dị tượng trên không trung, lập tức từ mấy vị nhân tộc đại năng thông chi Tiêu Thiên. Mà Tiêu Thiên vì để tránh cho nhân tộc tại trận này vu yêu đại chiến bên trong chịu đến không để lại tác động đến, lập tức đem nhân tộc một lần nữa thu nhập bản nguyên chi lực sáng tạo trung thiên thế giới, tạm thời né tránh trường hạo kiếp này khổ. Kim ô tại hồng hoang đốt hết tất cả, khiến đại địa ngàn dặm than cốc. Cảnh tượng như vậy rất nhanh liền bị vu tộc bộ lạc phát hiện, đồng thời thông báo cho thống trị bộ lạc đại vu. Mà vị này đại vu liền là nổi tiếng Khoa Phủ. Vị này đại vu đến tổ vu tộc Cú Mang bộ lạc, tai mặc hai rắn, tay cầm hai rắn, thân hình cao lớn vô cùng, cũng là một tên ghét ác như cừu đại vu. Khoa Phụ đồng thời không biết kim ô là chịu đến thánh nhân tính toán xuất cốc. Chỉ thấy kim ô làm hại hồng hoang, sinh linh đồ thán, bao quát vu tộc ở bên trong vô số sinh linh bị hủy diệt. Lập tức phát ra tức giận tiếng giống, hướng phía 10 cái vui đùa ầm ĩ kim ô đuổi theo. Gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.